Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Thánh Nhân Bảo Vật. Từ Niên tự nhiên không có khả năng tin tưởng trước mắt tôn này yêu nữ. Hiện tại chính mình tại tôn này yêu nữ trong mắt chính là một khối màu mỡ thịt. Thật muốn đưa đến miệng nàng một bên, nàng có thể không ăn. Tốt, không đùa ngươi. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Ngươi giết Viên Hùng, cái này Âu Dương gia rất nhanh liền sẽ phát hiện. Không ra một canh giờ, bọn hắn người liền sẽ đuổi tới. Lâm Nhược Lan vũ mị cười nói. Nói xong liền quay người hướng về phía sau núi đi đến. Viên Hùng rõ ràng là ngươi giết. Từ Niên trong lòng âm thầm mắng một câu. Bất quá như trước vẫn là đi theo. Nghe nói cái này phía sau núi trong mỏ quặng cất giấu một cái thánh nhân mộ địa, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Từ Niên cũng nghĩ tìm tòi hư thực, dù sao thánh nhân mộ địa thế nhưng là một cái cơ duyên to lớn. Phía sau núi những cái kia tráng đinh nhóm cũng đều đã bởi vì không ai trông coi, tất cả trốn hạ sơn đi, chắc hẳn không bao lâu. Thanh Lương Sơn có được cỡ lớn huyền thiết khoáng mạch, sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên trước lúc này, Từ Niên đã phái Nghiêm Vũ tự mình đi Thiên Phong Thành. Đem tin tức mang cho quận trưởng Trần Thiên Sinh. Đoán chừng giờ phút này quận thủ phủ người đã đang đuổi trên đường tới. Trước đó Nghiêm Vũ thân trúng kịch độc, nhận uy hiếp, lại không có 10 phần chứng cứ. Bây giờ hắn độc đã hiểu. Tu Vi lại đột phá, lại thêm Âu Dương Long chính miệng chứng thực, tự nhiên không có lo lắng. Bất quá quận thủ phủ đến Vũ Châu Thành khoảng cách không gần. Coi như cưỡi phi hành yêu thú, đến một lần, chí ít cần thời gian một ngày, mà bây giờ chỉ mới qua hơn nửa ngày thời gian. Nói cách khác Từ Niên vẫn như cũ còn phải kiên trì gần nửa ngày thời gian mới được. Rất nhanh. Từ Niên liền cùng Lâm Nhược Lan đi vào phía sau núi. Phía sau núi bởi vì huyền thiết quặng sắt khai thác, toàn bộ lòng núi đã được mở mang ra một cái cự đại sơn động. Bên trong quặng mỏ càng là đến nghìn đạo, bốn phương thông suốt, ở bên trong rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Bất quá Lâm Nhược Lan ngược lại là xe nhẹ đường quen. Mang theo Từ Niên tại trong hầm mỏ ghé qua. Hướng phía ngọn núi chỗ sâu đi đến, lòng núi này bên trong thật sự có thánh nhân mộ táng. Từ Niên mở miệng dò hỏi, có, Lâm Nhược Lan trực tiếp làm hồi đáp, trước đó Viên Hùng dẫn ta tới qua cái này mộ táng một lần. Cho nên ta yên lặng nhớ kỹ con đường này, đã Âu Dương gia đã phát hiện cái này thánh nhân mộ táng. Vậy tại sao bọn hắn không tự mình động thủ đâu? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói, bọn hắn vào không được, cái này thánh nhân mộ táng có một đạo cửa mộ, nặng đến 10 vạn cân, mà lại cực kỳ cứng rắn, bọn hắn tự nhiên vào không được. Lâm Nhược Lan hồi đáp, 10 vạn cân, Từ Niên trong lòng giật mình, 10 vạn cân cửa mộ, muốn cái gì dạng thực lực mới có thể chuyển đến động. Thế nhưng là, chúng ta đến. Từ Niên còn muốn truy vấn cái gì, lại bị một bên Lâm Nhược Lan cắt đứt. Từ Niên phát hiện từ khi tiến vào cái này phía sau núi về sau, Lâm Nhược Lan biểu lộ liền trở nên nghiêm túc lên, không còn giống trước đó như thế bày ra một bộ dáng vẻ thiên kiều bách mị đến dụ hoặc hắn. Như thế ngược lại để Từ Niên trong lòng nhẹ nhõm không ít. Đây chính là thánh nhân mộ địa cửa mộ. Từ Niên nhìn trước mắt một khối to lớn phiến đá môn. Tại cái này phiến đá trên cửa điêu khắc một cái hình rồng đồ án. Cổ lão mà bá khí. Từ Niên nhìn một chút cái này trên đồ án cự long. Lập tức liền nhận ra phía trên này rồng chính là 9 đại tổ long bên trong xếp hạng thứ 7 thái. Sơ thương long, Từ Niên đã được đến qua 2 tia long khí. Theo thứ tự là thứ 9 thái cổ minh long cùng thứ 6 thái cổ huyết long. Bất quá những này long khí đều cực kỳ mỏng manh, mà lại 10 phần không thuần khiết. Dù sao tại cái này phàm nhân đại lục ở bên trên căn bản đã không có chân chính tổ long tồn tại. Muốn hoàn toàn mở ra hắn chín đại long mạch, đường phải đi còn rất dài. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là cái này hai tia long khí liền đã cho Từ Niên trợ giúp rất lớn. Cho nên lần nữa nhìn thấy cái này thương long đồ án, Từ Niên trong lòng đối cái này thánh nhân mộ táng càng thêm tò mò. Cái này mộ táng đại môn ngoại trừ dựa vào man lực cưỡng ép mở ra bên ngoài, còn có một cái biện pháp có thể mở ra hắn. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Từ Niên vội vàng truy vấn. Linh thức. Cái này cửa mộ bên trên xếp đặt linh thức trận pháp. Chỉ cần lấy đủ cường đại linh thức thôi động trận pháp này, cái này cửa mộ liền sẽ tự động mở ra. Lâm Nhược Lan nghiêm túc nói. Linh thức trận pháp. Từ Niên hơi sững sờ. Lập tức hắn liền minh bạch Lâm Nhược Lan vì cái gì không có xuống tay với hắn. Hóa ra là bởi vì nàng chính mình linh thức bị hao tổn, lấy sức một mình không cách nào mở ra cửa mộ. Muốn thông qua cùng hắn liên thủ cùng một chỗ mở ra cửa mộ. Vậy nếu như mở ra cửa mộ về sau chính mình không có giá trị lợi dụng, cái này Lâm Nhược Lan chẳng phải là muốn tá ma giết lừa. Lâm Nhược Lan tựa hồ xem thấu Từ Niên ý nghĩ, cười khẽ nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không ở mở ra cửa mộ về sau xuống tay với ngươi. Ta đã nhìn ra, thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, hơn nữa còn đang trưởng thành giai đoạn khởi đầu. Hiện tại giết ngươi, hoàn toàn là phung phí của trời. Ta nhưng không nỡ bỏ ngươi như thế một cái cực phẩm lô đình. Từ Niên khóe miệng co giật một chút, mẹ nó, cô gái này là dự định đối với hắn trải qua đi nuôi thả a. Chờ tương lai thành thục lại đến thu hoạch, nếu không phải đánh không lại cái này Lâm Nhược Lan, Từ Niên thật rất muốn đem nàng một kiếm làm thịt. Bớt nói nhảm, Âu Dương gia nhân mã bên trên sắp đến, nhanh ra tay đi, Lâm Nhược Lan quát lạnh nói. Nói xong liền thôi động nàng linh thức bao trùm tại hòn đá kia mặt ngoài cự long đồ án phía trên. Từ Niên do dự một chút về sau, cũng đồng dạng thôi động linh thức làm theo. Theo hai cỗ linh thức lực lượng rót vào, kia cự long đồ án cũng dần dần phát sáng lên. Cuối cùng cái này cự long đồ án tại Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đại lượng linh thức chi lực quán chú, triệt để bộc phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ sơn động cũng bắt đầu run rẩy lên, kia cự long mắt sáng rực lên một chút, toàn bộ cự long đều phảng phất đang sống. Cuối cùng kia 10 vạn cân bên trong cửa lớn liền tại Từ Niên giật mình trong ánh mắt chậm rãi thăng lên, cửa lớn mở ra, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một tòa cự đại cung điện. Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đi vào trong đó. Cung điện bên trong lộ ra khí tức cổ xưa. Tại tòa này cung điện trung ương, có cái này một khối thạch quan. Trên quan tài đá có khắc cổ lão hình rồng hoa văn, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Trừ cái đó ra, bốn phía còn cắm không ít lợi kiếm. Những này lợi kiếm cơ hồ đều là huyền thiết kiếm. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này huyền thiết kiếm mỗi một chuôi đều có thể giá trị gần vạn kim tệ, mà ở trong đó tuyệt đối không hạ 100 miệng. Đừng xem, đây đều là phế phẩm, chân chính bảo vật đều tại cái này trong thạch quan. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra, nói xong liền trực tiếp đi đến kia thạch quan trước mặt. Nói xong liền trực tiếp đẩy ra thạch quan nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở, một cỗ long khí lập tức phóng lên tận trời. Từ Niên giật mình, nhìn về phía trong quan. Trong quan cũng không có hắn trong suy tưởng thánh nhân thi cốt. Ngoại trừ một cái tử kim nhuyễn giáp bên ngoài chỉ còn lại một viên hình rồng ngọc tỷ. Mà vừa rồi kia long khí chính là từ ngọc tỷ bên trong xông ra. Đây chẳng lẽ là kỳ dị kim loại chỗ rèn đúc nhuyễn giáp? Từ Niên trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Kỳ dị kim loại vốn là đã phi thường hiếm thấy, thế mà còn có người lợi dụng kỳ dị kim loại rèn đúc ra chân quý như thế nhuyễn giáp. Không sai, chính là tử kim phượng thiết luyện chế nhuyễn giáp. Bất quá ngọc tỷ này cũng cực kỳ bất phàm, là lấy 9 đầu thanh long giao chi huyết luyện chế mà thành ngọc tỷ. Bên trong đồng thời có kèm theo trước triều đại ngàn năm khí vận. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra, 9 đầu thanh long giao, đây không phải là Thái Sơ Thương Long hậu duệ sao? Còn có vương triều ngàn năm khí vận, đây chẳng lẽ là trước triều đại đế vương ngọc tỷ? Tự Niên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, không phải thật sự đế vương ngọc tỷ, chỉ là một cái phảng phẩm, bất quá uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Ngọc tỷ này cùng những cái kia phế phẩm trường kiếm đều thuộc về ngươi. Về phần cái này nhuyễn giáp ta liền nhận. Lâm Nhược Lan trực tiếp lấy kia ngọc tỷ ném cho Từ Niên. Chính mình thì là cắn nát ngón tay, lấy máu tươi của mình nhỏ tại nhuyễn giáp bên trên. Kỳ dị kim loại rèn đúc thành binh khí là có thể trải qua đi nhỏ máu nhận chủ. Cho nên Lâm Nhược Lan tâm ý khẽ động, kia nhuyễn giáp cũng đã bị nàng thiếp thân mặc vào. Từ Niên đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Mặc dù hắn cũng trông mà thèm cái này nhuyễn giáp, nhưng là tương đối mà nói, ngọc tỷ này đối với hắn giá trị càng lớn, dù sao bên trong ẩn chứa thương long hậu duệ huyết mạch. Bất quá mặc vào tử kim nhuyễn giáp Lâm Nhược Lan, đừng nói cấp chiến tướng cao thủ, liền xem như chư hầu cấp cường giả chỉ sợ cũng rất khó lại giết chết nàng. Kỳ dị kim loại luyện chế nhuyễn giáp, thế nhưng là có thể bao trùm đến toàn thân mỗi một tấc da thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.